liên tục hô vài tiếng, tựa hồ như có vài người đang cùng nha ụ hô lên, chấn đến đại đường hồi âm không ngừng, hiển nhiên là thanh âm dùng tu vi để phát ra. Mẹ nó, ai ở chỗ nào quỷ khóc lang hào? Dược Thiên Sầu nói thầm một câu, thanh âm rất xa lạ, hẳn là người hắn không nhận ra. Hắn từ trong đại đường cấp tốc lắc mình vọt ra ngoài cửa lớn, chỉ thấy có bốn người đứng thành hàng ngang nhìn mình cách đó không xa. Chư quốc lĩnh chủ tiếp đãi ngoài cửa cũng ý bảo chính là bọn họ, Dược Thiên Sầu không khỏi nhíu mày hỏi. Chư vị gọi ta ra, không biết có việc gì phải làm. Cách Trương,